Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Đại Kim Chủ, Bì Đô, Hồng Quang Trấn. Hôm nay đúng vậy, đi chợ thời gian, chẳng những phố ở trên là người, ngay quán trà cũng ngồi đắc tràn đầy. Quán trà chỗ phòng ốc, có điển hình Minh Thanh Tây Nam dân cư phong cách, đại môn chủ thể do bốn cánh cửa bản tạo thành. Mở cửa tiệm lúc giữ cửa bàn gỡ xuống, đóng điếm lúc giữ cửa bàn an thượng, ván cửa số lượng tuyệt đối không thể nhiều, nhiều hơn nữa chính là lục phiến môn rồi. Tại cổ đại chỉ có quan phủ có thể có được, dân chúng dùng liền thuộc về hơn chế. Nóc nhà tất cả đều là màu đen mái ngói, nhưng có hai mảnh thủy tinh ngói có thể lấy ánh sáng. Cái này thuộc về hiện đại giản dị phiên bản cổ đại người giàu có sử dụng trong suốt ngói lưu ly tấm. Người bình thường gia tác chính là dùng đặc thù cấu tạo không ra một mảnh nóc nhà. Đã có thể lấy ánh sáng cũng sẽ không gió lùa mưa dột. Trong quán trà bày biện thấp bé bàn gỗ, cái ghế thì là cái loại này trúc chế ghế nằm. Đã có thể ngồi ngay ngắn uống trà. Cũng có thể nửa nằm ngủ gật nói chuyện phiếm xem cuộc vui. Khách hàng đại bộ phận là phụ cận người già. Mỗi người trước mặt đều ngâm vào nước lấy một phần tách trà có nắp trà. Trên bàn gỗ nhìn không tới chơi mạt chược tồn tại. Trung Quốc truyền thống bài làm chủ. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai bàn tại hạ cờ tướng. Nước trà không đắt, tỉnh trong sinh ra thấp kém đắt trà. 5 mao tiền một chén, có thể vô hạn tục chén. Chu William trong tay bưng tách trà có nắp trà, đánh giá bốn phía tình huống, học người dùng cái nắp gẩy lá trà, cười nói, loại này quán trà rất có ý tứ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Đào nói, Tây Nam khu khắp nơi đều có, bất quá tại thành thị cơ bản tuyệt tích rồi. Chỉ có hương trấn nông thôn còn bảo lưu lấy. Đó là người thật lâu không có tiếp xúc thôn trấn sinh sống. Tống Duy Dương cười nói, cái này năm Tết âm lịch ta trở lại nhà bà ngoại, chỗ đó quán trà tự toàn bộ đổi thành phòng bài bạc. Trước kia 3 mao tiền một chén nước trà, miễn phí cung cấp chơi mạt chược bài. Hiện tại nước trà muốn bán 5 mao tiền một chén, hơn nữa đánh bài còn phải cho chủ quán bơm nước. Trần Đào có chút kinh ngạc. Thật vậy chăng? Giá hàng chướng rất nhanh a hát. Tống Duy Dương nói, người tiêu thụ chủ thể thay đổi. Truyền thống quán trà dùng lão niên khách hàng làm chủ. Phòng bài bạc dùng người trẻ tuổi làm chủ. Đặc biệt là lễ mừng năm mới trong lúc làm công trở lại thôn thanh niên đánh bạc thành phong trào. Người già đánh bài. Một bộ bài có thể dùng hơn nửa năm, bài bị đánh ra lông bên cạnh đều không ảnh hưởng sử dụng. Người trẻ tuổi muốn chú ý nhiều lắm, đặc biệt là đâm kim hoa. Cơ hồ mỗi cái giờ đồng hồ đều muốn đổi một bộ mới bài tú lơ khơ. Chủ yếu là vì phòng ngừa ký bài ăn gian, người thật không hổ là việc buôn bán. Ngay quán trà cùng phòng bài bạc đều nghiên cứu đắc rõ ràng. Chu William cười to, đã thành lập thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty. Vậy thì cần một cái đáng tin cậy người cầm lái. Chỉ Ngọc Phong tính toán là phi thường chọn người thích hợp. Dù sao có thể đem hoàn mỹ thời không làm lớn như vậy. Nhưng người ta chính là giáo dục tập đoàn tổng giám đốc. Thân gia đã muốn phá ước, như thế nào có thể chuyên môn chạy tới quản lý trò chơi công ty. Vì vậy Tống Duy Dương liền đi tìm được rồi Chu William. Vị lão huynh này ưa thích hưởng thụ gây dựng sự nghiệp quá trình. Hắn vui vẻ tiếp nhận thuê, đem cây rong hạ ném cho phụ tá quản lý. Mặt khác, Tống Duy Dương còn theo Siêu Hồ, Siêu Cầu cùng Kim Sơn muốn ba người tới, phân biệt phụ trách đưa vào hoạt động, tài vụ cùng kỹ thuật, game online công ty quản lý dàn giáo liền đáp đi lên. Trước kia nửa tháng, Chu William một mực Hàn Quốc đàm phán, vừa mới bắt đầu, ACTOZ cùng WEMADE hai nhà công ty công phu sư tử ngoạm. muốn 50 vạn đô la đại lý phí cùng 25% lợi nhuận chia làm. Chu William tại Hàn Quốc nhõng nhẽo cứng rắn ngâm, thậm chí dùng hủy bỏ đàm phán vì uy hiếp, cuối cùng đem đại lý phí xuống đến 30 vạn đô la. Lợi nhuận chia làm tác chính là xuống đến 15%. Ký tên hợp đồng thời điểm, Ất Phương công ty tên gọi, Hồ Bơi Giải Trí. Đây là Tống Duy Dương ở Kinh Thành đăng ký bao ra công ty. Dự tính năm nay mùa hè sẽ bởi vì tài chính quay vòng bất lợi mà đóng cửa. Chu William lo lắng nói, chúng ta chiếu, mia truyền thuyết, làm hàng nhái trò chơi. Thật sự sẽ không bị cáo xâm quyền sao? Nhất định sẽ a hát, Tống Duy Dương cười nói, vấn đề là như thế nào giới định xâm quyền? Hàn Quốc công ty tại làm cái này trò chơi thời điểm. Thân mình ngay tại tận lực bắt chước mặt khác trò chơi. Trò chơi cầm sau khi trở về, người không có nghe Tây Sơn phòng công tác lập trình viên nói sao? Cái này phá trò chơi rất nhiều đời nguyên mã đều là thông dụng. Đại lượng phục chế dán mặt khác game online sản phẩm, nếu như chúng ta mua tới trực tiếp đưa vào hoạt động, khẳng định hack bay đầy trời. Tinh thông lập trình học sinh trung học đều có thể thoải mái viết ra cái này trò chơi hack. Chu William lắc đầu cười khổ, cái này trò chơi cũng quá nát rồi. Tây Sơn phòng công tác bên kia chỉ close beta không đến 10 ngày, cũng đã đụng phải 3 cái tiểu bug. Còn có một cái phi thường muốn chết đại bác, rất bình thường, Tống Duy Dương nói, Hàn Quốc thị. Trường game online bị thiên đường, độc bá, mặt khác trò chơi bị lách vào đắc nửa chết nửa sống. Chỉ có thể bị ép khai thác hải ngoại thị trường cầu sinh tồn. Liên tiếp vài khoản trò chơi tại hải ngoại bán được tốt, lại để cho những kia Hàn Quốc công ty đỏ mắt. Không thể chờ đợi được cầm bán thành phẩm đi ra chào hàng. Cái gọi là chỉ vì cái trước mắt chính là như vậy. Chu William đột nhiên chuyển khai chỗ khác chủ đề. Đúng rồi, Sơn Hải Kinh, hạng mục có phải là nên sớm tuyên truyền thoáng một tí. Tìm nhiều tiền như vậy cũng không thể chỉ trong đầu buồn bực làm việc a. Tạm thời không vội, Tống Duy Dương nói, cái này hạng mục ta không chắc. Đầu tư quá lớn, chu kỳ lại quá dài. Chu William lo lắng nói. Tống Duy Dương cười nói, coi như dùng tiền chơi phiếu vé lải nhải, vì mở rộng tổ long phòng công tác đoàn đội quy mô. Tống Duy Dương một hơi bơm tiền 10 triệu nguyên, cầm cổ tỷ lệ lập tức tăng lên tới 76%. Chỉ Ngọc Phong cùng sáng lập đoàn đội cộng lại cầm cổ 34%, đối phương cũng không có cảm thấy bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại đối với cái này cao hứng phi thường, người bình thường đều cao hứng. Dù sao bọn hắn hiện tại còn không biết thị trường game online cực lớn tiềm lực, càng sẽ không đi tranh giành cổ phần khống chế quyền. Tống Duy Dương lần nữa bơm tiền thời điểm, vẫn đang đối với tổ long phòng công tác tiến hành 500 vạn nguyên tràn giá đánh giá giá trị. Tương đương mọi người trên giấy tiền đều biến nhiều. Nhất quan trọng nhất là, Tống Duy Dương động nện tiền 500 vạn, 10 triệu loại làm này, chứng minh hắn đối với làm game online tin tưởng 10 phần. Lại để cho tất cả mọi người cảm giác có chạy đầu. Hiện tại mặc dù là công ty thực tập sinh, đều cho rằng bản thân phát triển tiền cảnh vô hạn. Tống Duy Dương tài chính cùng địa vị ở đằng kia bày biện đâu rồi? Cho dù bản thân của hắn chuyện gì không làm, cũng tương đương tại điên cuồng cung cấp đoàn đội bắp. Chúng ta đánh cho cách khác. Ngươi gia nhập một nhà vừa thành lập mới công ty. Này nhà công ty có Mã Tiểu Vân ở sau lưng vô hạn nện tiền. Vậy ngươi hội nghĩ như thế nào? Nhất định là tin tưởng bạo dạp, liều mạng công tác a hát. Bởi vì ngươi phi thường có cơ hội trở thành một nhà tương lai công ty lớn nguyên lão. Tống Duy Dương điên cuồng, không chỉ có biểu hiện ở một hơi khuếch trương chiêu mộ 80 tên mới công nhân. Hắn thậm chí còn mời đến cái Sơn Lâm, ông Ngân đào đám chuyên gia đảm nhiệm Sơn Hải Kinh, hạng mục văn hóa nghệ thuật cố vấn. Cái Sơn Lâm chính là Trung Quốc nổi danh các nhà khảo cổ học, nhà lịch sử học, cổ nham họa chuyên gia, Sơn Hải Kinh, nghiên cứu chuyên gia, bị nước Mỹ, Anh Quốc, Italy nhiều quốc cơ cấu xếp vào thế giới danh nhân lục. 6 năm trước, nước Mỹ, Thế giới Nhật báo, liên tục 5 ngày cả bản đưa tin, đem cái Sơn Lâm tiên sinh thành quả kể hết nhóm đi ra. Người ta bây giờ còn cầm quốc gia đặc thù trợ cấp. Ông Ngân Đào tuy nhiên học thuật thành tựu không có như vậy xông ra, nhưng cũng là Trung Quốc cổ đại thần thoại, Sở Từ, Dịch Kinh, Tiền Tần triết học, thơ Đường Tống từ nghiên cứu chuyên gia, về vu thuật cùng thần thoại luận văn viết rất nhiều thiên. Đối với Sơn Hải Kinh, nghiên cứu thuộc về chuyên gia cấp trình độ. Hắn còn ra bản qua cá nhân thi tập, trong đó cựu thể thi từ nhiều đến 600 nhiều thủ. Còn có thể khách mời trò chơi thi từ văn học cố vấn. Ngoại trừ hai vị này, Tống Duy Dương mời được nghiên cứu cổ đại Trung Quốc dân tộc chuyên gia. Dù sao các phương diện đều muốn làm được đã tốt muốn tốt hơn. Mà trò chơi âm nhạc tựu càng kỳ quái hơn. Tống Duy Dương trực tiếp mời Đàm Thuẫn vị tiên sinh này vừa mới đạt được Oscar tốt nhất nguyên sang. Bản gốc âm nhạc thường, ngọa hổ tàng long, phối nhạc chính là Đàm Thuẫn thao đao. Vì thỉnh những này nghiệp giới đại nghiêu, Tống Duy Dương liền xài 180 vạn nguyên, thậm chí còn vận dụng nhân mạch quan hệ. Nếu không có chút chuyên gia căn bản thỉnh bất động, như thế hành vi, nếu như rơi vào tay trò chơi nghiệp giới, khẳng định có người cảm thấy Tống Duy Dương điên rồi. Dù sao hôm nay game online lợi nhuận không đến mấy cái tiền. Mặc kệ nhiều nghiêu bức nước ngoài trò chơi, tiến cử đến Trung Quốc đại lý phí cũng sẽ không vượt qua 50 vạn đô la. Mà gần kề chừng 2 năm nữa, đại lý phí sẽ tăng tới mấy ngàn vạn đô la. Cám trò chơi đều cần tiêu tốn 100 vạn đô la mới có thể cầm bắt được quyền đại lý. Mọi người hiện tại chỉ biết là làm game online có chạy đầu, lại đoán không được trong đó lợi nhuận có kinh khủng bực nào. Dù sao lúc này ngay 512K băng thông rộng cũng còn không có phổ cập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.